Vừa dứt lời, lại truyền tới một trận tiếng cười đùa của bọn nhỏ cùng với thanh âm nha đầu dặn dò. Cẩn thận, Sở Lệnh Tuyên cúi đầu xuống, nhìn Trần A Phúc cười nói. Địa phương có, Trần cô nương ở đâu chỉ là chỗ vui chơi của bọn nhỏ, ông nội của ta. Mẫu thân, còn có ta, đều cảm thấy vui vẻ. Tán dương này có, một chút cao, nhìn con người đen nhánh tĩnh mịch của hắn, ánh mắt Trần A Phúc chuyển hướng nơi khác khiêm tốn nói. Nơi nào có, Sở Lệnh Tuyên nói, Trần cô nương không biết rõ Yên Nhi thay đổi được khỏe mạnh cùng vui vẻ như thế, đối với ta cùng người nhà có nghĩa như thế. Nào, trước kia chúng ta cũng không dám nghĩ, nàng còn có thể có một ngày như thế này, hắn thở dài một hơi, lại chuyển ánh mắt, sang chân trời phía tây. Trời chiều đã rơi vào trong mây, đám mây chỗ đó nhiễm đỏ rực một mảnh. Lại tiếp tục nói, Trần cô nương, không nói gạt cô cha mẹ ta là thanh mai trúc mã cho tới nay vô cùng ân ái. Cho dù nương ta khó sinh lúc sinh muội muội ta, không thể thụ thai. Nữa, cha ta cũng không hề động qua ý niệm nạp thiếp trong đầu. Nhưng, hạnh phúc của một nhà chúng ta chính ở năm ta 14 tuổi ấy, bị một nữ nhân kết liễu, trước đó ta vẫn liên tục tự làm thư đồng cho cửu hoàng tử, cái biến cố này khiến ta xếp bốt nhiên theo việc binh đao chạy tới biên quan tìm tam thúc của ta, khoảng 4 năm sau, cũng chính là thời điểm ta 18 tuổi, lại tiếp được ý chỉ của Thái hậu, bà ban thưởng cho ta một người tức phụ, kêu ta lập tức trở về kinh thành hôn. Mã thị, là thân tộc nhà mẹ đẻ Mã Thục Phi, ta hiện tại đã không nhớ rõ hình dạng nàng ấy thế. Nào, ta ở kinh thành 3 ngày, lại về biên quan. Năm thứ 2, nghe nói ta có một khuê nữ, mà Mã thị bởi vì khó sinh chết. Đợi đến 3 năm, sau ta lần nữa trở lại kinh thành, mới nghe nói khuê nữ của ta dĩ nhiên là một si nhi. Ông nội của ta mấy lần đề xuất muốn đón hài tử về hầu phủ, nhưng nữ nhân kia đều không đồng ý, nói tôn nữ mặc dù có bệnh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng à ta cuối cùng vẫn là tiếc nó. Ông nội của ta nghĩ tới hài tử cùng nữ nhân kia có thân thì cũng buông tay. Vốn là ta đối với Mã thị không thèm để ý, đối với hài tử nàng ta sinh cũng không thèm để ý. Nhưng buổi chiều một ngày, cha ta đột nhiên sai người đưa thư, nói ta nếu như lại không đón hài tử ra ngoài, đứa bé kia sợ là mất mạng. Ta, liền đi phủ công chúa, nữ nhân kia vừa vặn không ở trong phủ ta được. Người trực tiếp dẫn đi một cái tiểu viện hẻo lánh, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy Yên Nhi, hận không thể quất mình hai cái, ta nên đi sớm nhìn. Nó, nói đến đây, thân thể Sở Lệnh Tuyên cũng có chút phát run, con mắt đỏ ngầu, hắn giơ tay lên, đánh bộp xuống một cây bên cạnh. Sở đại nhân, Trần A Phúc nhẹ kêu một tiếng, cách trương.